Nữ vương thế giới ngầm quá kiêu ngạo. Chương 344, chương 342. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phượng Cửu Ca sau khi ngồi lên xe mới biết được, Linh Dương Thú kéo Kim Đỉnh Bảo Ngự tọa xa là nữ vương duy nhất trong tứ vương Ly Mị Xa Giá độc quyền. Có thể nói ở cửu trọng U Minh, ngoại trừ U Minh Diêm Đế Cửu Minh Long tọa giá Cao Minh gia, nàng là thứ hai ngồi xuống, mặc dù dựa theo tiêu chuẩn cao nhất mà nói, hẳn là bốn đầu linh dương thú đồng giá mới đúng. Bất quá chỉ riêng một đầu linh dương thú này kéo thừa, cũng không phải người bình thường có thể có tư cách cưỡi. Phượng Cửu Ca nghe giải thích những lời này, chỉ cảm thấy mồ hôi lạnh từng hàng thẳng xuống. Diêm Lãnh rốt cuộc cho nàng một thân phận gì a, lại có thể vận dụng lễ nghi tiếp đãi cao cấp như vậy. Hơn nữa một điểm trọng yếu nhất, một đường đi tới, nàng tuy rằng đi theo phía sau Diêm Lãnh cũng không có ra tay, thế nhưng đối với thực lực của người nơi này rốt cuộc như thế nào, trong lòng nàng coi như là cơ bản có một cái phổ. Đối mặt với quý tộc áo nâu, cho dù linh lực gần vạn năm của nàng toàn bộ có thể phát huy, nàng cũng không có phần thắng. Phải biết rằng có thể so với uy lực của thần long nhất tộc, cao thủ cửu trọng U Minh tùy tiện kéo một người ra ngoài, vậy đều phải hùng bá một phương. Thời điểm Dài Dài đang nói, Phượng Cửu Ca càng không rõ công lực của hắn rốt cuộc có bao nhiêu, nhưng nàng chỉ biết một điểm, những người này muốn di ba tê chết nàng, so với bóp di ít ba tê một con kiến còn dễ dàng hơn. Huống chi nghe Dài Dài nói, nơi bọn họ muốn đi lúc này chính là Ly Mị Vương Phủ. Cửu trọng U Minh giống như là một kim tự tháp, càng lên tầng trên, địa giới càng nhỏ. Nhưng đây đều là tầng 8, cũng không khái quát được rốt cuộc rộng lớn đến mức nào. Bởi vì với tốc độ nhanh như linh dương thú, cư nhiên cũng bay giữa không trung rất lâu, cuối cùng mới dừng lại trước một mảnh phủ đệ âm trầm thật lớn. Phượng Cửu Ca ngẩng đầu nhìn về phía đại môn màu xanh sẫm kia, chợt cảm giác được trên đại môn kia hình như hiện ra một bóng đen mơ hồ. Tập trung nhìn kỹ, giống như là một con mặc xà xoay quanh đại môn, thoạt nhìn càng thêm đem tòa nhà này khắc họa quỷ dị vài phần. Nghĩ đến nơi này dĩ nhiên là phủ đệ của một nữ tử, Phượng Cửu Ca trong lòng nhịn không được dùng mình một cái. Nhưng mà ánh mắt còn chưa kịp thu hồi, Phượng Cửu Ca đã cảm thấy bóng dáng mặc xà xoay quanh kia giống như di động, hơn nữa trong quá trình di động, đầu rắn kia dần dần biến hóa, lại biến thành bộ dáng của một nữ tử xinh đẹp. Thân hình của nàng dần dần ra tay dài, không, không phải tay, là càng nhiều cái đuôi, ở vị trí tay lại mọc ra 8 cái đuôi giống như cánh tay xuất ra, nhưng dài có thể ngắn, giống như là muốn hướng nàng vươn tới. Nụ cười quỷ dị kia gần trước mắt, khóe miệng nữ tử tươi cười, thật giống như đang câu hồn nhiếp phách bình thường giống nhau. Phượng Cửu Ca cực kỳ kỳ quái nhìn một nữ tử nhìn thành si, biết rõ có vấn đề, nhưng vẫn không cách nào kháng cự. Bỗng dưng, cổ họng căng thẳng, bàn tay như đuôi rắn đã bóp cổ nàng, giống như muốn kéo nàng vào trong cửa kia. Phượng Cửu Ca liều mạng giãy giụa, muốn gọi Diêm Lãnh và Dài Dài bên cạnh đến cứu nàng, nhưng cổ họng bị bóp, ngay cả ầm ầm nha cũng không phát ra được nửa câu. Thân thể của mình hình như bị mỹ nữ xà xinh đẹp kia kéo vào trong đại môn, Phượng Cửu Ca nghẹn đến cả khuôn mặt đỏ bừng, cảm giác mình muốn ngất đi, áp lực ở cổ mới đột nhiên giảm bớt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phượng Cửu Ca cảm giác mình thoát ly miệng hồ, lập tức thở hổn hển, thần trí thoáng thanh minh một chút, mở mắt ra mới phát hiện, véo trên cổ mình, cư nhiên là hai tay của mình. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Chẳng lẽ là mình không ngủ ngon, cho nên nằm mơ mơ thấy cảnh tượng lục ly quang quái kia? Hoặc là ảo giác, vậy vì sao hai người bên cạnh không bị mê hoặc? Dài Dài rất nghiêm túc giải thích, đây là môn linh Ly Mị Vương dưỡng, chuyên môn cắn nuốt linh hồn người qua đường, cô nương không cần quản nó là được. Không cần để ý đến nó, nhưng mình cũng sắp bị quái vật kia hút vào trong cửa. Diêm Lãnh liếc mắt nhìn bộ mặt của nàng, không khỏi lạnh lùng hừ một tiếng. Ngươi sợ cái gì, thứ kia lại không dám nuốt ngươi. Nên nó sợ ngươi mới đúng, tại sao nó phải sợ nàng? Phượng Cửu Ca cảm thấy bọn họ suy nghĩ kỳ quái, hoặc là bọn họ biết cái gì, mình không biết cái gì. Bất quá Diêm Lãnh người này không thể tin, giải thích loại người này chỉ biết trung thành với chủ nhân của hắn, cho nên người nàng có thể dựa vào, chỉ có mình. Không sợ thì không sợ, bất quá chính là một con mỹ nữ xà sao, ai sợ ai. Phượng Cửu Ca lại một lần nữa tập trung nhìn kỹ, quả nhiên lại nhìn thấy mỹ nữ xà xinh đẹp kia. Bất quá giờ phút này nàng lạnh lẽo thành một đoàn, xem ra giống như là đang tránh né nàng vậy. Ánh mắt kia, cùng nàng nhìn cái hộp kỳ quái của Diêm Lãnh kia, cũng nhìn thấy qua một lần. Đó là, không hiểu tại sao, sợ hãi của nàng. Phượng Cửu Ca quay đầu hỏi Diêm Lãnh nói, người không phải muốn đi tham gia vong trần chiêu thân sao? Tứ vương mỗi người có thể đề cử 3 danh ngạch, trực tiếp tiến vào trận chung kết. Thanh âm Diêm Lãnh trước sau như một không có tình cảm, thậm chí còn mang theo một cỗ lãnh ngạo. Phượng Cửu Ca quay đầu nhìn hắn, trên mặt bất động thanh sắc. Tốt nhất như thế, nguyên lai là hạ quyết tâm muốn kéo chỗ dựa vững chắc, cho nên cũng không sốt ruột, chủ ý này ngược lại rất tốt. Bất quá không đi báo danh, hẳn là không gặp được Vân Ngạo Thiên bọn họ, vậy muốn gặp bọn họ, liền thật sự đạt được ngày thi đấu. Diêm Lãnh chết tiệt này, cư nhiên mỗi một bước đều là tính toán tốt. Phượng Cửu Ca oán thầm, đại môn màu xanh sẫm chiếm lấy mỹ nữ mặc xà hướng hai bên mở ra, nhất thời chỉ cảm thấy chân trời giống như sáng lên. Chờ quang mang kia hiện lên, Phượng Cửu Ca lại nhìn qua, mới biết đó là Minh Châu Minh Hải Dạ to lớn, dùng đèn châu nâng lên, chỉnh một hàng, đem toàn bộ vương phủ chiếu sáng như ban ngày. Mà ngay trong quang mang chói mắt này, Phượng Cửu Ca căn bản không chú ý tới cái gì, cũng cảm giác được thân thể nặng nề, một thân thể mềm mại liền nhào thẳng vào nàng. Nữ tử treo trên người nàng giống như là không có xương cốt, nhu nhu dựa vào nàng, mị ý nói không nên lời. Mà cánh tay này lộ ra hơn phân nửa, toàn thân ngoại trừ váy dài bôi ngực ra, còn lại chỉ khoác một bộ sa y màu xanh da trời, cũng là cái gì cũng không che khuất. Phượng Cửu Ca vừa cúi đầu, liền có thể nhìn thấy bộ âm ực gần như lộ ra một nửa. Trên người nữ tử này có một cỗ hương thơm nói không nên lời, mang theo thực cốt yêu mị, không cần nhìn mặt, liền vì vưu vật động tâm vài phần. Coi như là Phượng Cửu Ca là một nữ tử, cũng cảm thấy nàng mỹ thuật rất cao, chính mình cũng sắp tim đập nhanh hơn hô hấp hỗn loạn. Huống chi, nàng vừa xông tới, chính là nhu nhu một câu. Muội muội, hoan nghênh trở về, thanh âm nhu mị đến tận xương tủy lại đem Phượng Cửu Ca lôi đến bên ngoài cháy xém. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bên cạnh giải thích cung kính hướng nữ tử kia ôm quyền khom người. Mạt tướng tham kiến Ly Mị Vương, ngay cả Diêm Lãnh cũng thu ngạo khí lúc trước, cung kính đứng ở một bên, cũng không dám làm càn. Nhân vật truyền kỳ trong cửu trọng U Minh nữ tử Ly Mị. Đang lúc Phượng Cửu Ca nghi hoặc, Ly Mị mới buông Phượng Cửu Ca ra, vươn ra nhu đề sờ sờ vân mai của mình. Ai nha, có chút vui mừng, ngay cả phô trương cũng tụt lại phía sau. Phượng Cửu Ca nghe vậy nhìn về phía cửa, những mỹ nữ sắc hoa đẹp kia không theo kịp tốc độ của nàng, giờ phút này mới, liêu xa lượt đằng theo. Mà Ly Mị hiển nhiên tâm tình cực tốt, lôi kéo Phượng Cửu Ca liền đi vào trong phủ. Muội muội đến đúng lúc, trong phủ tỷ tỷ mới tới một nhóm mỹ nam, muội muội nhìn xem có vừa ý hay không. Cách chương.